Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 520, khởi hành đế đô. Góc truyện audio.com. Cứ việc Cố Hề Hề cự tuyệt Mạc Tử Hân. Mạc Tử Hân như cũ không bỏ được thương tổn Cố Hề Hề nửa phần. Mạc Tử Hân biết, nếu hắn đem tình hình thực tế nói cho trong nhà nói, thế tất sẽ ảnh hưởng Vân Mạc hai nhà quan hệ. Cho nên, Mạc Tử Hân lại một lần chính mình đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Hắn thà rằng làm chính mình người trong nhà trách tội chính mình, cũng không bỏ được làm người nhà chỉ trích Cố Hề Hề nửa phần. Một chữ tình, nhất đả thương người, lại cũng nhất mê người. Mạc Tử Hân đem sở hữu trách nhiệm đều đảm nhiệm nhiều việc tới rồi chính mình trên người. Không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vậy đối Cố Hề Hề có nửa phần không tốt ấn tượng. Chẳng sợ tương lai Cố Hề Hề dùng dao nhỏ thương tổn hắn, hắn đều sẽ cười nói cho người khác, là hắn không cẩn thận đụng phải đi, cùng Cố Hề Hề một chút quan hệ đều không có. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Trên thế giới này, đối Cố Hề Hề dùng tình sâu vô cùng người, không chỉ là Doãn Tư Thần một người, hắn Mạc Tử Hân cảm tình, cũng không thấy đến liền ít đi, chỉ là cảm tình thế giới chính là như vậy không nói lý. Hắn chỉ là đã muộn Doãn Tư Thần một bước, liền phải trơ mắt bỏ qua Cố Hề Hề cả đời. Mạc Tử Hân không ngừng một lần nghĩ tới, nếu lúc trước, hắn so Doãn Tư Thần sớm một bước gặp Cố Hề Hề, như vậy kết cục có phải hay không liền sẽ bất đồng, chính là bỏ qua chính là bỏ lỡ. Thời gian là nhất không nói lý, nhất không dung hối hận. Hắn chỉ là so Doãn Tư Thần chậm như vậy một bước, liền phải bỏ qua sở hữu hết thảy. Hắn thật sự thực không cam lòng, rồi lại không bỏ được dùng chính mình quyền thế cùng tâm kế buộc Cố Hề Hề cúi đầu. Hắn không bỏ được, mãn tâm mãn nhãn không bỏ được. Mặc dù là Cố Hề Hề nói một câu chết, hắn đều có thể mất khống chế. Huống chi là mặt khác Mạc Tử Hân trợ lý trầm mặc một chút. Là, Mạc Tổng, thân là trợ lý, hắn xem so với ai khác đều rõ ràng minh bạch. Chính mình ra tổng tài nơi nào đều hảo. Chính là ở cảm tình thượng từ tâm nhãn. Đời này nhận chuẩn Vân gia tiểu thư, liền chết sống không xoay người. Ngay từ đầu là Vân gia đại tiểu thư Vân Nhạ, hiện tại là Vân gia nhị tiểu thư Vân Hề. Vân gia tiểu thư tuy rằng hảo, chính là cũng không phải tốt trên thế giới độc nhất phân. Chính là tổng tài chính là nhận cái này chết lý, đối nữ nhân khác, như thế nào đều nhìn không tới trong mắt đi. Hiện tại khen ngược, rõ ràng là Vân gia tiểu thư làm lỗi. Tổng tài vẫn là muốn đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người. Mỗi lần nghe được phu nhân răn dạy tổng tài, thân là trợ lý hắn, đều hảo tưởng cùng phu nhân giải thích rõ ràng a, chính là tổng tài không cho a, hắn mỗi lần đều đem sở hữu trách nhiệm kéo đến chính mình trên đầu. Chết sống không nói Cố Hề Hề một câu không phải ai. Tổng tài như vậy si tình, này nhưng như thế nào cho phải a? Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Hân náo loạn cái tan rã trong không vui lúc sau, hai người đều có ý thức tránh đi đối phương, thẳng đến chuẩn bị khởi hành đế đô thời điểm, hai người đều không có liên hệ quá. Cố Hề Hề thân là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng, mang theo học viện học sinh đại biểu cùng mấy cái giáo thụ, mang theo cái đuôi nhỏ Bình Sơn Thứ Lang, cưỡi Thánh Địa Á Học Viện quý tộc chuyên cơ, trực tiếp bay đi đế đô. Đây là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đặc quyền a, đế đô đều có chính mình chuyên trúc sân bay, không cần cùng người khác tệ sân bay, trực tiếp ở chính mình ra sân bay rớt xuống từ N thị đến đế đô. Phi cơ hành trình cũng liền hơn 2 giờ. Ở trên phi cơ, Bình Sơn Thứ Lang biết được Vân Tiên Sinh cờ nghệ so Cố Hề Hề thắng được vài cái cấp bậc lúc sau, liền rời đi mục tiêu, quấn lấy Vân Tiên Sinh tiến hành đánh cờ. Vân Tiên Sinh ngay từ đầu chỉ là tống cổ thời gian dường như, cùng Bình Sơn Thứ Lang đánh cờ hai cục. Đương Vân Tiên Sinh nhận thấy được Bình Sơn Thứ Lang chơi cờ dựa vào là mạnh mẽ đại não ký ức cùng logic phân tích thời điểm, tức khắc cũng tới hứng thú, nghiêm túc cùng Bình Sơn Thứ Lang hạ suốt hai cái giờ cờ. Vân Tiên Sinh cùng Bình Sơn Thứ Lang hàn huyên hai câu, thế mới biết chính mình nữ nhi thế nhưng từ Nhật Bản lay cái sinh hóa chuyên gia trở về. Thiếu chút nữa từ trên phi cơ nhảy đi ra ngoài tiểu tử. Chúng ta Vân gia có cái viện nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu dược tề học. Có hay không hứng thú cùng ta đi làm nghiên cứu? A Vân tiên sinh bắt đầu bán an lợi. Không có hứng thú, Bình Sơn Thứ Lang cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Cố Hề Hề không cho ta nàng máu gen, cũng không cho nàng nhi tử gen, không có bọn họ gen. Chính mình nghiên cứu cái lông gà A hắn không phải người nào gen đều phải hảo sao? Vân tiên sinh tiếp tục bán an lợi. Ta gen cũng thực hảo a, ngươi xem ta nữ nhi nhiều thông minh a. Bình Sơn Thứ Lang phi thường không cho mặt mũi phá đám. Cố Hề Hề gen hảo, là bởi vì nàng bẩm sinh gen mạnh mẽ không giả. Chính là bẩm sinh thân thể người tốt nhiều đi. Nàng gen hảo liền cũng may chịu đựng quá dược vật cọ dừa. Máu mang theo mặt khác dược vật gen mới có thể chân quý. Con trai của nàng gen mạnh mẽ là bởi vì hắn có cái hoàn mỹ tiến hóa gen phụ thân. Bình Sơn Thứ Lang nói lời nói ngoại, các loại ghét bỏ Vân tiên sinh gen, bất quá, ngẫm lại cũng đúng vậy. Vân tiên sinh trừ bỏ thông minh điểm, tinh thần điểm, gia truyền phong phú điểm ở ngoài, kỳ thật lớn lên thật đúng là không cao, cũng coi như không thượng là anh tuấn loại hình, từ bề ngoài thượng xem. Thật đúng là nhìn không ra cái gì ưu điểm tới, mà Doãn Tư Thần liền bất đồng, như vậy có xâm lược tính mỹ cảm, chính là nam nữ lão ấu chẳng phân biệt chủng tộc chẳng phân biệt dân tộc thông giết thân là Doãn Tư Thần nhi tử. Doãn Ngự Hàm kế thừa hai người hoàn mỹ ưu điểm, còn tuổi nhỏ cũng đã trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết trêu chọc nhiều ít tiểu nữ sinh, thân thể phương diện cũng là khỏe mạnh đến không được. Dùng Bình Sơn Thứ Lang nói, chính là tự nhiên hoàn cảnh hạ hoàn mỹ nhất tiến hóa thể. Cho nên, Bình Sơn Thứ Lang như thế nào sẽ coi trọng Vân tiên sinh gen? Không đợi Vân tiên sinh tiếp tục bán an lợi, Cố Hề Hề liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ba, ngươi đây là tính toán làm Bình Sơn Thứ Lang lại cho ta làm ra một cái ba ba tới nói nữa. Bình Sơn Thứ Lang là sinh hóa chuyên gia, không phải sinh vật chuyên gia. Cố Hề Hề trong lòng phun tào. Nói sinh vật chuyên gia cùng sinh hóa chuyên gia nghiêm khắc khác nhau ở nơi nào? Xuẩn. Bình Sơn Thứ Lang lại bắt đầu hủy đi Cố Hề Hề đài. Sinh vật học cùng sinh hóa học, vốn dĩ chính là sâu xa dây dưa. Lại nói, người như thế nào biết ta sẽ không sinh vật học sẽ không sinh vật học? Ta như thế nào sáng tạo tân nhân loại? Cố Hề Hề một di ong, hảo đi. Chính mình bị xem thường, cái này lĩnh vực chính mình là tiểu bài cha, không oán chính mình à? Ở đây những người khác đều che miệng cười trộm. Không ai dám lớn tiếng cười ra tiếng tới. Vân tiên sinh tiếp tục bán hắn an lợi, không bằng cùng ta đi làm nghiên cứu đi, chỉ cần ngươi không đã làm phân nghiên cứu. Vân gia liền có thể cho ngươi cung cấp các loại nghiên cứu tư liệu sống. Bình Sơn Thứ Lang sâu kín nhìn Cố Hề Hề liếc mắt một cái. Cố Hề Hề lập tức từ chối. Ngươi mơ tưởng bắt được ta cùng ta nhi tử gen, ngươi còn không có thắng ta đâu. Bình Sơn Thứ Lang rối rắm nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Ủ rũ cụp đuôi tiếp tục chơi cờ. Cố Hề Hề nghĩ đến Cố Miểu, nghĩ đến phỉ ngươi bá tước, nhịn không được lại hỏi Bình Sơn Thứ Lang. Ngươi nói. Lần này phỉ ngươi gia tộc nhị thiếu có thể hay không tới? Ta đều đi. Hắn như thế nào sẽ không đi? Bình Sơn Thứ Lang cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nghe thấy cái này trả lời, Cố Hề Hề lần đầu tiên cảm thấy Bình Sơn Thứ Lang thực thuận mắt ân. Lần này không bạch đái hắn về nước, nếu có thể từ phỉ ngươi gia tộc nhị thiếu vào tay. Thuận lợi giải quyết Cố Miểu vấn đề nói, chính mình liền giúp lão ba bán an lợi. Đem cái này Bình Sơn Thứ Lang kéo đến Vân gia viện nghiên cứu hắc hắc hắc hắc, ý tưởng thực tốt nha. Bất quá, cái này Bình Sơn Thứ Lang thật đúng là đủ tự đại à. Cố Hề Hề nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhịn không được than nhẹ, lần này tới người thật đúng là không ít a. Xem ra đại gia lại muốn một lần đại tập hợp, chính mình vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối mặt Mặc gia đi. Chính mình vốn là tưởng cầu Mặc Tử Hân hỗ trợ, kết quả chính mình nói còn chưa nói ra tới. hai người liền bởi vì cầu hôn sự tình nháo tan rã trong không vui. Ai, Sầu A cũng không biết Mặc gia bá phụ bá mẫu đã biết chuyện này. Có thể hay không đối chính mình đối Vân gia bất mãn. Lần này văn hóa giao lưu hội, vẫn là Mặc gia bá mẫu hỗ trợ mở rộng Vân gia. Chính mình lại làm ra chuyện như vậy chính là, làm chính mình lừa mình dối người đi tiếp thu Mặc Tử Hân. Thật sự làm không được a, liền tính Mặc gia bá mẫu gian dạy chính mình. Chính mình cũng muốn cắn răng nghe, toàn bộ hành trình liền ở cố hề hề lo sợ bất an chung đi qua. Phi cơ rơi xuống đất kia một khắc, cố hề hề cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng, nháy mắt trầm trọng lên. Thánh địa Á học viện quý tộc ở đế đô là nhập trú ở một cái độc lập trang viên. Này phòng ở là Doãn Tư Thần tài sản riêng chi nhất. Bởi vì cố hề hề lại đây, cho nên Doãn Tư Thần mới bắt đầu dùng cái này trang viên. Có thể nói, những người khác đều là dính cố hề hề quang A phi cơ sân bay cũng là cái này trang viên phụ thuộc chi nhất. Có thể ở đế đô có được một cái trang viên hơn nữa còn tự mang loại nhỏ sân bay. Này đã không phải thổ hào có khả năng đại biểu. Đương nhiên cái này trang viên không có khả năng là ở nội thành đế đô thổ địa đã sớm là tấc đất tấc vàng. Sao có thể ở nội thành chính là mặc dù là ở vùng ngoại thành. Này đã không phải giống nhau địa vị cùng thân phận tượng trưng. Văn hóa giao lưu hội hậu thiên mới chính thức cử hành. Ngày mai là lễ khai mạc cùng tiệc rượu. Bởi vậy đại gia cũng đều thực thả lòng. Loại này văn hóa giao lưu hội cùng khác thi đấu là bất đồng. Giao lưu là đệ nhất vị. Bởi vậy giao lưu hội chính là một đám người từng cái đi lên làm học thuật báo cáo. Phía dưới người ngoan ngoãn nghe, các phóng viên hiểu công việc không hiểu hành đều ghé vào cùng nhau không hiểu trang hiểu. Bởi vậy như vậy giao lưu hội kỳ thật là thực buồn tẻ. Nhưng là hàm kim lượng lại rất cao. Bởi vậy tham dự như vậy trường hợp, cơ bản đều là toàn thế giới đứng đầu học thuật chuyên gia linh tinh. Thánh địa Á học viện quý tộc tuy rằng cũng có học sinh đại biểu. Bất quá bọn họ cũng chỉ là tới trường kiến thức, chân chính làm báo cáo vẫn là giáo thụ nhóm A tỷ như nói Vân Tiên sinh hiện tại đại gia vừa mới đến đế đô. Bởi vậy đoàn người đều trước vào ở đi xuống, Bình Sơn Thứ Lang nhưng xem như bắt lấy Vân Tiên sinh. Lúc này không quần lấy cố hề hề, bắt đầu quần lấy Vân Tiên sinh, không ngừng yêu cầu đánh cờ. Cờ tướng, cờ vây, quân kỳ, phi hành cờ vân vân, liền không có hắn không thích hạ cố hề hề có chút buồn bực. Nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện Bình Sơn Thứ Lang như vậy ái chơi cờ a, vẫn là hắn nhất định phải luyện hảo cờ nghệ đánh bại chính mình, sau đó lấy được chính mình gen hắn đối chính mình cùng Doãn Ngự Hàm gen. Đây là có bao nhiêu chấp nhất a, bất quá, Bình Sơn Thứ Lang không quần lấy chính mình cũng hảo. Tỉnh chính mình phiền toái lão ba như vậy thích cùng cái này Bình Sơn Thứ Lang bán an lợi. Khiến cho hắn lấy lòng sao liền ở cố hề hề mừng thầm Bình Sơn Thứ Lang không quần lấy chính mình thời điểm. Mặc gia phu nhân cấp cố hề hề tự mình gọi điện thoại. Hề hề, người đứa nhỏ này cũng thật là, tới rồi đế đô như thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại, Tử Hân đứa bé kia cũng không cùng ta nói ngươi cụ thể đến thời gian. Nếu không phải ta đã nhìn đến các ngươi đưa tin đơn tử, ta cũng không biết các ngươi đã tới rồi. Mặc phu nhân cười nói, nếu đã tới rồi, hôm nay buổi tối liền tới trong nhà ăn bữa cơm đi. Hết chương 518, cách chương.